Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Tiền thuê vấn đề. Lâm Thành Phi nói như thế lời thề son sát. Vương Hà ngược lại không tốt ý tứ lại nói tiếp hoài nghi đi xuống. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bộ kia chữ thu lại. Sau đó nhẹ giọng hỏi, còn có gì cần chú ý sao? Lâm Thành Phi lắc đầu, tà khí tán đi về sau, người nhà thân thể tự nhiên cũng sẽ tốt. Lão gia tử thân thể ngươi không nhiều lắm mau bệnh, chỉ cần về sau siêng năng rèn luyện điểm, sống lâu trăm tuổi tuyệt đối không có vấn đề. Những lời này ngược lại là nói Vương Hà vui vẻ ra mặt. Tiểu hữu đại ân đại đức, đời ta đều ghi nhớ trong lòng. Chỉ là, ta cái này về kinh thành, không tại cái này trong thời gian ngắn. Lam Thủy Hà không cao hứng nói ra, ngươi có thể hay không muốn chút mặt, thời gian dài như vậy không thấy, làm xong việc tửu đều không uống liền muốn chuồn mất. Có là cơ hội, Vương Hà vui tươi hớn hở nói ra, ta phải trước đem chính sự xử lý, trước hết để cho mấy cái kia nàng dâu cho ta sinh mấy cái cháu trai cháu gái lại nói. Về nhà đem chữ này treo trên tường về sau, liền đem ba cái kia thằng nhãi con gọi trở về cùng phòng. Nói ngươi không biết xấu hổ, ngươi làm sao còn được đà lấn tới. Lam Thủy Hà khinh bỉ nói. Vương Hà cũng đã ôm lấy trang giấy, vui tươi hớn hở đi ra ngoài, nhìn lấy hắn bóng lưng. Lam Thủy Hà cũng không khỏi bật cười, nhìn ra, hắn cùng Vương Hà cảm tình cần phải rất tốt. Lâm tiểu hữu a, ta lần này không có đi qua ngươi đồng ý, liền đem lão gia hỏa này gọi tới, ngươi đừng giận ta a. Lam Thủy Hà mang theo áy náy nói ra, nói đến, ta đây là lại thiếu ân tình của ngươi đây. Lam lão không cần khách khí như vậy. Lâm Thành Phi khoát khoát tay nói ra, nhìn ra, ngươi cùng Vương lão quan hệ rất thân a. Đúng vậy a, Lam Thủy Hà thán một tiếng, từ Mặc Tã liền ở cùng nhau chơi. Về sau, ta trà trộn phố phường, hắn đi làm lính, sau đó thăng quan, ta cũng kiếm ra đến. Hắn thật cũng không xem thường ta cái này bất nhập lưu tiểu côn đồ. Vẫn cùng ta giống như trước một dạng, cũng vụng trộm đã giúp ta mấy lần. Hắn cho là ta không biết. Ha ha, có điều hắn cái kia chút thủ đoạn sao có thể giấu giếm được ta. Thật hâm mộ ngươi có dạng này huynh đệ. Lâm Thành Phi thở dài. Cho nên a, nhìn đến nhà hắn những phá sự kia, ta là thật vì hắn sốt ruột. Lại thấy ngươi có phương diện này bản sự, cho nên đem hắn tìm đến. Nói đến đây cái, Lam Thủy Hà còn là có chút xấu hổ. Không có nghĩ tới tên này như thế hướng. Còn không sao cả đây thì hướng ngươi phát cáu. Hắn cho là ta là tên lừa đảo. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, cho là ta lừa ngươi, cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Lam Thủy Hà lại cùng Lâm Thành Phi trò chuyện biết, liền cáo từ rời đi. Mà Lâm Thành Phi lúc này lại đột nhiên tiếp vào Hứa Nhược Tình điện thoại. Hứa Nhược Tình mấy ngày nay vội vàng muốn tìm địa phương mở tiệm. Lâm Thành Phi nhiều lần ước nàng đi ra, nàng đều y thơ bận bịu lấy cớ cự tuyệt. Hôm nay vậy mà lại chủ động gọi điện thoại cho hắn. Lâm Thành Phi cười kết nối sau. Hứa đại mỹ nữ, có dặn dò gì? Hứa Nhược Tình vẫn như cũ là bộ kia chậm rãi, ôn nhã tài trí phiêu nhiên xuất trần ngữ khí. Có thời gian không? Có, Lâm Thành Phi nói ra. Hứa tiểu thư tìm ta, theo gọi theo đến, đến Thiền Vân tiếp cùng Lục Hoa tiếp giao nhau giao lộ Thanh Tâm trà lâu. Ta ở đây đợi ngươi. Nói xong câu đó, Hứa Nhược Tình liền trực tiếp cúp điện thoại. Căn bản không cho Lâm Thành Phi phản ứng thời gian. Lâm Thành Phi nhìn lấy điện thoại cười khổ. Làm sao càng ngày càng cảm giác cảm thấy mình mới là làm thuê. Lái xe đuổi tới Thanh Tâm trà lâu. Đã thấy Hứa Nhược Tình đang ngồi ở một cái vị trí cạnh cửa sổ. Mà tại đối diện nàng, lại còn ngồi một người nam nhân. Nàng tại hẹn hò. hẹn hò tìm ta tới làm gì? Lâm Thành Phi trong lòng buồn bực, trực tiếp đi qua, đối với Hứa Nhược Tình nói ra, ta ngồi ở chỗ này, có phải hay không không tiện lắm? Nam nhân đang cười nói chuyện với Hứa Nhược Tình đâu? Trong lòng đang cao hứng bừng bừng, đột nhiên nghe được một người đàn ông xa lạ tới, lúc này mặt thì kéo lão lớn lên, quay đầu đối với Lâm Thành Phi trách mắng, uy, ngươi là ai a? Không có nhìn đến đây có người. Hứa Nhược Tình lại là sắc mặt vui vẻ, ngươi tới rồi, sau đó vỗ vỗ bên cạnh mình chỗ ngồi nói ra, ngồi ở đây. Lâm Thành Phi liếc nam nhân liếc một chút, từ tốn nói, ta không phải tới tìm ngươi. Nam nhân thần sắc âm trầm xuống, không cao hứng nói ra, Nhược Tình, đây là người nào? Chúng ta hai cái đàm luận, ngươi làm sao đem một cái không liên hệ người gọi tới? Hứa Nhược Tình nhất chỉ Lâm Thành Phi, trịnh trọng giới thiệu nói, Lý Thiếu, vì ngài giới thiệu một chút, vị này là lão bản của ta, muốn thuê ngài nhà làm trà lâu, cũng là hắn, cho nên, có chuyện gì, ngươi có thể trực tiếp cùng hắn câu thông. Lâm Thành Phi nhất thời hiểu được, nguyên lai Hứa Nhược Tình đã nhìn kỹ trà lâu địa chỉ, mà người đàn ông trẻ tuổi này, hẳn là cửa hàng chủ xí nghiệp. Lâm Thành Phi cảm giác được gia hỏa này đối Hứa Nhược Tình không có hảo ý, cho nên cũng không có cùng hắn khách sáo, trực tiếp hỏi, ngươi có điều kiện gì? Tiền thuê vấn đề, ta đã cùng Nhược Tình nói qua. Nam nhân lạnh lùng nói ra, nếu như nàng không đáp ứng, ta cũng không có cách nào. Ồ, Lâm Thành Phi mỉm cười, hướng Hứa Nhược Tình hỏi, nói thế nào? Hứa Nhược Tình bĩu môi, nói ra, nhà 2 tầng, trên dưới các 200 bình, tiền thuê hàng năm 1,5 triệu, so giá thị trường cao hơn ra gần gấp đôi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lại chuyển hướng cái kia nam nhân trẻ tuổi hỏi, có thể hỏi một chút, vì cái gì ngươi chào giá còn cao hơn người khác sao? Nam nhân chuyển cái đầu, một bộ người thích có mướn hay không bộ dáng, nói, ta nhà vị trí tốt, người lưu lượng lớn, đến lúc đó sinh ý khẳng định cũng muốn so với hắn cửa hàng tốt hơn nhiều. Ta so với bọn hắn đắt một chút, rất quá đáng sao, cái này liền không có cách nào nói. Lâm Thành Phi trực tiếp lắc đầu, đối Hứa Nhược Tình nói, người khác coi chúng ta là oan đại đầu. Chúng ta cũng không thể chính mình cũng đem mình làm đậu bỉ a. Đi, nói chuyện, đứng người lên liền đi ra ngoài. Hứa Nhược Tình chào phúng nhìn cái kia nam nhân trẻ tuổi liếc một chút. Đồng dạng đứng người lên, cùng sau lưng Lâm Thành Phi liền muốn rời khỏi. Cái này nam nhân trẻ tuổi có chút mộng bức, có chuyện thật tốt nói. Con hàng này làm sao một lời không hợp liền rời đi a? Có như thế nói chuyện làm ăn sao? Hắn vội vàng kêu lên. Ai, có chuyện thật tốt nói. Việc này cũng không phải không có nói. Lâm Thành Phi quay đầu cười cười. Ngươi muốn làm sao nói? Nam nhân này chỉ Hứa Nhược Tình nói. Ta chỉ cùng Nhược Tình tiểu thư nói. Lâm Thành Phi lật cái đại đại bạch nhãn. Quay đầu bước đi. Mẹ nó, còn không sao cả đây. Liền muốn quy tắc ngầm ta thủ hạ nhân viên, có bao xa thì cút ngay cho ta bao xa. Hắn lần này thật đi, mặc cho nam nhân kia gọi thế nào, cũng không quay đầu nhìn một chút. Trừ trà lâu, Hứa Nhược Tình rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi người này tại sao như vậy? Người ta không phải nói còn có thể nói sao? Hắn coi trọng ngươi, Lâm Thành Phi nói ra, muốn tán tỉnh ngươi. Ngươi muốn được hắn phao sao? Hứa Nhược Tình nhìn hắn chằm chằm. Phi, thiếu nói vớ nói vẩn. Không tin đúng không? Lâm Thành Phi ha ha cười lạnh nói. Không tin ngươi liền trở về cùng hắn tiếp tục nói. Đến đón lấy hắn muốn không đưa ra muốn ngươi cùng hắn lên giường mới giảm giá. Ta thì đập đầu chết ở chỗ này. Ngươi là ta đại tài chủ. Ta có thể không nỡ bỏ ngươi chết. Hứa Nhược Tình cười một tiếng,